Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử nên biết thế giới hải có biển phương tiện thanh tịnh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng: Các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết trong thế giới hải có biển phương tiện thanh tịnh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đó là vì các Bồ Tát gần gũi tất cả thiện tri thức đồng căn lành, vì tăng trưởng mây công đức rộng lớn khắp pháp giới, vì tịnh tu các thắng giải rộng lớn, vì quán sát tất cả cảnh giới của Bồ Tát mà an trụ, vì tu trị tất cả các ba la mật đều viên mãn, vì quán sát các địa của tất cả Bồ Tát mà vào trụ, vì sinh ra tất cả biển nguyện thanh tịnh, vì tu tập tất cả hạnh môn trọng yếu ra khỏi ba cõi, vì vào trong tất cả biển trang nghiêm, vì thành tựu sức phương tiện thanh tịnh. Thế giới hải có 10 thứ thanh tịnh. 1. Vì hết thảy tất cả Bồ Tát gần gũi tất cả thiện tri thức do căn lành tương đồng. 2. Vì tăng trưởng mây công đức rộng lớn, vì mây công đức có thể khắp pháp giới. 3. Vì cùng nhau thanh tịnh tu hành pháp môn thù thắng rộng lớn và pháp môn giải thoát. 4. Vì khắp quán sát cảnh giới Bồ Tát mà còn an trụ. 5. Vì tu hành trị lý tất cả các ba la mật khiến cho hạnh môn đều viên mãn. 6. Vì quán sát các địa của tất cả Bồ Tát từ sơ địa cho đến đẳng giác mà vào trụ ở địa vị đẳng giác. 7. Vì mọi người cùng nhau khích lệ mà sinh ra biển nguyện thanh tịnh. 8. Vì tu tập tất cả hạnh môn quan trọng ra khỏi ba cõi. 9. Vì vào trong tất cả biển trang nghiêm của Bồ Tát. 10. Vì hay thành tựu tất cả sức phương tiện thanh tịnh. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển phương tiện thanh tịnh của thế giới hải, nói sơ lược thì có 10 thứ như ở trước vừa nói. Nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như số hạt bụi của thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát 10 phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương oai lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới mà nói ra bài kệ. Nếu chẳng có Phật gia bị thì chẳng có trí huệ có thể nói ra bài kệ như vậy. Tất cả biển cõi đều trang nghiêm, vô số phương tiện nguyện lực sinh, tất cả biển cõi thường chiếu sáng, vô lượng nghiệp lực thanh tịnh sinh. Hết thảy tất cả biển cõi nước chư Phật vì rộng lớn cho nên ví như biển, mỗi cõi nước đều trang nghiêm. Sự trang nghiêm này do vô số phương tiện nguyện lực của chư Phật Bồ Tát sinh ra. Tất cả biển cõi nước chư Phật luôn luôn phóng đại quang minh chiếu soi biển cõi khác. Đây là do vô lượng vô biên nghiệp lực thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát sinh khởi mà thành tựu. Lâu xa gần gũi thiện tri thức, cùng tu thiện nghiệp đều thanh tịnh, từ bi rộng lớn khắp chúng sinh, dùng để trang nghiêm các biển cõi. Từ vô lượng kiếp đến nay, đều gần gũi các bậc thiện tri thức, cùng nhau tu hành thiện nghiệp đều được thanh tịnh. chư Phật từ bi rộng lớn vô bờ đến khắp hết thảy chúng sinh. Chư Phật dùng từ bi nguyện lực để trang nghiêm tất cả các biển cõi nước. Thiện tri thức hay cứu chúng sinh xa lìa mười điều ác mà tu mười điều thiện. Đây là pháp giáo hóa người thế gian. Hay giáo hóa chúng sinh siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Đây là pháp giáo hóa người suốt thế gian. Chúng ta người tu đạo phải phát nguyện, luôn luôn gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Gần gũi thiện tri thức chẳng những trợ giúp cho đạo nghiệp, mà còn có chỗ nương tựa. Đồng thời, vì quan hệ tâm thiết tha cầu pháp, tuy trải qua thời gian lâu dài cũng chẳng cảm thấy thời gian lâu dài. Tất cả pháp môn tam muội thảy, thiền định giải thoát phương tiện địa, nơi chỗ chư Phật đều tịnh trị, nhờ đây sinh ra các biển cõi. Hết thảy 84.000 pháp môn và tất cả tam muội thảy, tức là thiền định, giải thoát, phương tiện địa, đủ thứ tam muội này, Bồ Tát ở chỗ đạo tràng của chư Phật đều tu hành viên mãn và còn trị lý thanh tịnh, diệt trừ nghiệp ác, tăng trưởng căn lành. Do đó, trừ ác tăng thiện, nhờ công đức tu hành mà có thể sinh ra biển cõi nước chư Phật. Phát sinh vô lượng hiểu quyết định, hiểu đồng Như Lai chẳng khác biệt. Biển nhẫn phương tiện đã tu trị, nên nghiêm tịnh được vô biên cõi. Người tu đạo phải tu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật, đắc được trí huệ mới có trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp, để lựa chọn pháp môn nào tương ưng với mình. Như thế thì chẳng phát sinh hoài nghi, mà nhận thức chính xác rõ ràng pháp môn của mình tu. Không thể tựa như đúng mà sai, nửa tin nửa ngờ. Nếu được như vậy, tức là đắc được quyết định giải. Bằng không thì chẳng phải là quyết định giải. Phát sinh vô lượng quyết định giải, thì mới hiểu biết giống như Phật chẳng có sự khác biệt. Người tu đạo phải chú trọng về nhẫn nhục. Bất cứ tu pháp môn gì, nếu nhẫn được mới thành tựu, chẳng nhẫn thọ được thì chẳng thành tựu. Chúng ta tụng kinh trì chú, làm khóa lễ buổi sáng, tham thiền đã tọa đều là pháp môn phương tiện. Chẳng phải một khi tu thì thành Phật, mà là luôn luôn tu trì. Trước khi chúng ta chưa thành Phật thì phải đi qua con đường phương tiện. Quá khứ chư Phật Bồ Tát đã tu viên mãn biển nhẫn phương tiện, cho nên sức thần thông của chư Phật có thể trang nghiêm thanh tịnh hết thảy vô biên biển cõi nước. Pháp môn duy nhất của người tu đạo là nhẫn thọ, ví như đã thất đói. Đây là việc đơn giản nhất. Nhưng người sức nhẫn nại không đủ thì làm chẳng được. Hoặc giữa đường phế bỏ, có trước chẳng có sau. Người có sức nhẫn nại thì mới có thể công đức viên mãn mà thành công. Lúc đó định lực tăng thêm nhiều, dục niệm lại giảm bớt, làm công đức gì thì có công đức đó tồn tại. Nhẫn ở đây là không nhẫn được cũng phải nhẫn, không chịu được cũng phải chịu, đây là chìa khóa. Nhẫn thọ được một chút thì qua cửa ải được một chút, qua hết cửa ải thì sẽ thành tựu. Hiện tại, mùa thu năm 1974, chùa Kim Sơn chúng ta có 4 vị xuất gia đã thất đói, nhịn ăn. Dự định 49 ngày hoặc 21 ngày, đã có hơn 10 ngày rồi. Tại sao họ phải đã thất đói? Vì chùa Kim Sơn lúa gạo rau cải trà quá ít nên đã thất đói. Đã thất đói tức là huấn luyện công phu nhẫn thọ. Có sức nhẫn thọ thì có thể quán triệt thủy chung, công đức viên mãn. Chẳng có sức nhẫn thọ thì sẽ đầu hàng, thối lùi chiến trường. Tôi hy vọng các vị 4 người nhất định là người thắng lợi, đừng làm tỳ kheo đầu hàng. Bút giả ghi: vào mùa đông năm 1975, chùa Kim Sơn có nhiều vị xuất gia và tại gia đã thất đói 18 ngày, 21 ngày đều thành công viên mãn. Trong đó có thầy Hằng Quán và thầy Hằng Không phát tâm 36 ngày chẳng ăn cơm. Thầy Hằng Quán vì quan hệ chức vụ tuy chẳng ăn cơm nhưng vẫn thường làm việc. thời gian đã thất 21 ngày chẳng ăn cơm, dũng mãnh tinh tấn. Hai vị thầy người Mỹ nhịn 36 ngày chẳng ăn cơm, chẳng uống đồ bổ dưỡng, chỉ uống nước nóng. Đây là bút giả thấy tận mắt, chẳng phải nói dối. Mùa thu năm 1976, thầy Hằng Quán và thầy Hằng Không ở tại Vạn Phật Thành lại phát tâm đã thất đói, nhịn ăn 36 ngày, chẳng ăn cơm. Lần thứ hai lại thành công, khiến cho mọi người kính ngưỡng. Vào mùa thu năm 1979, thầy Hằng Không phát tâm 72 ngày chẳng ăn cơm. Tuy chẳng được như nguyện, như dự định, nhưng kỷ lục đạt được 68 ngày chẳng ăn cơm, khiến cho người kinh kỳ. Một số người cho rằng đây là việc vốn không thể làm được, nhưng sự thật là như thế, không thể không tin. Về y học, chẳng cách chi giải thích được vấn đề này. Vào tháng 8 năm 1980, thầy Hằng Quán phá kỷ lục 72 ngày chẳng ăn cơm. Thầy Hằng Không trước khi đã thất đói, từng vào nhà thương khám sức khỏe, phát hiện trong máu có một thứ nhọt, ung thư máu. Theo bác sĩ nghiên cứu kết quả, thì chứng bệnh này chẳng có thuốc chữa trị được, mạng sống chỉ kéo dài tối đa là 48 ngày. Song thầy Hằng Không gác việc sinh tử ra bên ngoài. Đối với túi da hôi thối này chẳng quái ngại, dũng mãnh tinh tấn, bắt đầu đã thất đói. 68 ngày bình tĩnh trôi qua, vẫn chẳng chết. Ngược lại, khiến cho chứng bệnh bất trị trên thân thể trong vô hình tan mất. Chuyển tai ương thành cát tường. Đây là cảnh giới cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn. Vì lợi chúng sinh tu thắng hạnh, phước đức rộng lớn thường tăng trưởng. Dĩ như mây bủa đồng hư không, tất cả biển cõi đều thành tựu. Chư Phật Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui mà tu thắng hạnh, phước đức rộng lớn thường thường tăng trưởng, đến khi nào phước đức viên mãn thì ngừng. Dĩ như mây giăng bủa đầy khắp hư không, hết thảy tất cả biển cõi nước đều trang nghiêm mà thành tựu. Các độ vô lượng đồng bụi cõi đều đã tu hành khiến đầy đủ, nguyện ba la mật chẳng cùng tận, thanh tịnh biển cõi từ đây sinh. Hết thảy vô lượng pháp môn ba la mật nhiều đồng như số hạt bụi thế giới hải, tu hết thảy ba la mật đều viên mãn, phước huệ cũng đầy đủ. Bồ Tát phát nguyện ba la mật vô cùng tận, nếu có tận thì chẳng tự tại, chẳng đến được bờ kia. Hết thảy biển cõi thanh tịnh đều từ nguyện ba la mật sinh ra. Tịnh tu vô đẳng tất cả pháp, sinh ra vô biên hạnh xuất ly, đủ thứ phương tiện hóa quần sinh, như vậy trang nghiêm biển cõi nước. Chuyên nhất thanh tịnh tu hành vô đẳng tất cả pháp, tu hành trong vô lượng pháp môn ra khỏi ba cõi. Chư Phật Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Tại sao Phật giáo hóa chúng sinh? Vì trang nghiêm biển cõi nước, có chúng sinh, có Phật, cõi nước mới trang nghiêm. Tu tập trang nghiêm môn phương tiện. Vào công đức Phật biển pháp môn, khiến khắp chúng sinh cạn nguồn khổ, cõi tịnh trọng lớn đều thành tựu. Tu tập giáo hóa chúng sinh, trang nghiêm cõi nước chư Phật, có pháp môn phương tiện này, thì mới đắc được công đức của Phật, thành tựu biển pháp môn của Phật, khắp khiến cho tất cả chúng sinh cạn sạch nguồn gốc khổ. Lúc đó, chúng sinh chẳng có các sự khổ, chỉ có sự an vui, cho nên biển cõi thanh tịnh rộng lớn đều thành tựu. Biển lực rộng lớn chẳng gì bằng, khắp khiến chúng sinh trồng căn lành, cúng dường tất cả các Như Lai, cõi nước vô biên đều thanh tịnh. Biển lực tức là đại thần thông lực, đại oai đức lực, đại trí huệ lực, đại biện tài lực, có tất cả sức lực như biển cả. Sức lực này rộng lớn vô biên, chẳng có lực nào bằng được. Sức lực này khắp khiến tất cả chúng sinh trồng căn lành, phát bồ đề tâm, sớm thành Phật đạo, rộng tu cúng dường, cúng dường tất cả các Như Lai và phát nguyện trang nghiêm vô biên cõi nước khiến cho thanh tịnh. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết mỗi mỗi thế giới hải có Phật xuất hiện khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết trong mỗi thế giới hải lại có Phật xuất hiện khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đó là hoặc hiện thân nhỏ, hoặc hiện thân lớn, hoặc hiện sống lâu, hoặc hiện tuổi thọ ngắn ngủi, hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi Phật, hoặc nghiêm tịnh vô lượng cõi Phật, hoặc chỉ hiển bày một thừa pháp luân, hoặc hiển bày các thừa pháp luân không thể nghĩ bàn, hoặc hiện điều phục ít phần chúng sinh, hoặc hiện điều phục vô lượng chúng sinh. Thế giới hải có 10 thứ mà Phật xuất hiện khác nhau. Một, hoặc có Phật hiện ra tướng tỳ kheo một trượng sáu, đây là thân nhỏ. Hai, hoặc có Phật hiện tướng lô xá na ngàn trượng, đây là thân lớn. Ba, hoặc có Phật ra đời chẳng bao lâu thì liền vào niết bàn, đây là tuổi thọ ngắn ngủi. Bốn, hoặc có Phật ra đời sống rất lâu, trải qua vô lượng kiếp mới vào niết bàn, đây là sống lâu. Năm, hoặc có Phật chỉ trang nghiêm một cõi nước. Sáu, hoặc có Phật trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi nước. Bảy, hoặc có Phật hiển thị một thừa pháp luân, tức là Phật thừa. Tám, hoặc có Phật hiển thị các thừa pháp luân, tức là Đại thừa Bồ Tát, Trung thừa Duyên Giác, Tiểu thừa Thanh Văn, đủ thứ pháp luân không thể nghĩ bàn. Chín, hoặc có Phật ra đời thị hiện điều phục ít chúng sinh thì vào niết bàn. Mười, hoặc có Phật ra đời thị hiện điều phục vô biên chúng sinh mới vào niết bàn. Có như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Phật xuất hiện khác nhau trong thế giới hải, nói sơ lược thì có 10 thứ, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên lại ý nghĩa vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp mười phương thế giới mà nói ra bài kệ: chư Phật dùng đủ thứ phương tiện xuất hiện tất cả các biển cõi, đều tùy ưa thích của chúng sinh, đó là sức khéo léo của Phật. Chư Phật Bồ Tát từ bi với chúng sinh đến cực điểm, có gì chứng minh? Vì chư Phật Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật ra đời tất cả biển cõi nước đều tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh. Đó là chư Phật dùng sức phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh. Pháp thân chư Phật không nghĩ bàn, không sắc không hình không ảnh tượng, hay vì chúng sinh hiện các tướng, tùy tâm họ thích đều khiến thấy. Pháp thân của chư Phật không thể nghĩ bàn, do đó có câu: khẩu dục ngôn nhi từ tán, tâm dục duyên nhi lự vong. Nghĩa là miệng muốn nói mà chẳng còn gì để nói, tâm muốn nghĩ mà ý niệm cũng chẳng còn. Pháp thân này lìa tất cả tướng, cho nên không sắc không hình không ảnh tượng, song vẫn hay vì chúng sinh thị hiện các tướng. Chúng sinh đáng dùng thân gì độ được thì hiện thân đó để vì họ nói pháp, tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh điều khiến cho họ thấy được. Hoặc vì chúng sinh hiện chết sớm, hoặc hiện sống lâu vô lượng kiếp, pháp thân mười phương khắp hiện tiền, tùy nghi xuất hiện trong thế gian. Hoặc có Phật ra đời thì hiện tuổi thọ ngắn ngủi để giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh biết rằng tất cả đều là vô thường. Hoặc có Phật ra đời thì hiện sống lâu ở đời hàng vô lượng kiếp, pháp thân của Phật hiện khắp trong mười phương, tùy thuận cơ duyên của chúng sinh mà xuất hiện trong thế gian. Có Phật nghiêm tịnh không nghĩ bàn, mười phương hết thảy các biển cõi, hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi nước, nơi đó thị hiện đều không thừa. hoặc có Phật ra đời trang nghiêm thanh tịnh cõi nước không thể nghĩ bàn. Mười phương hết thảy các biển cõi nước chư Phật đều trang nghiêm thanh tịnh, hoặc có Phật ra đời chỉ trang nghiêm thanh tịnh một cõi nước ở tại thế giới đó, thì hiện mà chẳng đến nước khác trang nghiêm. Hoặc tùy sở thích của chúng sinh, thì hiện các thừa không nghĩ bàn, hoặc chỉ diễn nói một thừa pháp trong một phương tiện hiện vô lượng. Hoặc có Phật, tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà thị hiện các thừa pháp không thể nghĩ bàn, hoặc có Phật chỉ diễn nói độc nhất một thừa pháp, tức cũng là Phật thừa. Ở trong một thừa pháp, bao quát vô lượng phương tiện pháp môn. Có Phật tự nhiên thành chánh giác, khiến ít chúng sinh trụ nơi đạo, hoặc có Phật ở trong một niệm, khai ngộ quần mê vô số lượng. Hoặc có Phật ra đời tự nhiên thành chánh giác, khiến cho ít chúng sinh thành tựu đạo nghiệp, hoặc có Phật ra đời có thể ở trong một niệm, có thể giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ. Hoặc trong lỗ long hiện hóa mây, thị hiện vô lượng vô biên Phật, tất cả thế gian đều nhìn thấy, đủ thứ phương tiện độ quần sinh. Hoặc có vị Phật ra đời ở trong mỗi lỗ chân long, hiện ra mây biến hóa, thị hiện vô lượng vô biên thân Phật, hết thảy mười phương thế giới, tất cả chúng sinh đều nhìn thấy chư Phật ở trong đó chuyển pháp luân, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để hóa độ tất cả chúng sinh. Có Phật lời nói khắp hết thảy, tùy tâm họ thích mà thuyết pháp, trong đại kiếp không thể nghĩ bàn, điều phục vô lượng biển chúng sinh. Hoặc có vị Phật ra đời diễn nói pháp âm vang khắp cùng pháp giới, tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà nói pháp, ở trong đại kiếp không thể nghĩ bàn, điều phục vô lượng chúng sinh can cường như biển cả. Có Phật nghiêm tịnh vô lượng cõi, chúng hội thanh tịnh nghiễm nhiên ngồi, Phật như mây bủa ở không trung, mười phương biển cõi đầy dẫy khắp. Hoặc có vị Phật trang nghiêm vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, ở trong mỗi cõi nước đều có một vị Phật nghiễm nhiên ngồi ở trong chúng hội thanh tịnh, chuyển đại pháp luân, đánh trống pháp lớn, giáo hóa chúng sinh. Thân Phật giống như dần mây giăng bủa trong hư không, mười phương biển cõi nước chư Phật chẳng có nơi nào mà chẳng có. Chư Phật phương tiện không nghĩ bàn, tùy tâm chúng sinh hiện trước họ, khắp trụ đủ thứ cõi trang nghiêm, tất cả cõi nước đều đến khắp. Hết thảy phương tiện của chư Phật đều không thể nghĩ bàn, hay tùy thuận trong tâm của tất cả chúng sinh mà hiện ra ở trước họ, khắp trụ ở trong đủ thứ cõi nước trang nghiêm, hết thảy cõi nước tận hư không biến pháp giới, đều có Phật đang ở trong đó nói pháp. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử nên biết thế giới hải có kiếp trụ nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng hải hội rằng: Các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải có kiếp trụ nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Để hình dung thời gian dài nhất, người Ấn Độ dùng A Tăng Kỳ Kiếp, Hằng Hà Sa Số, Na Do Tha, Bất Tư Nghị, Vô Lượng Số, vân vân. Đây đều là danh từ số một rất lớn, hoặc dùng 8 vạn 4 ngàn. Đó là hoặc có A Tăng Kỳ kiếp trụ, hoặc có vô lượng kiếp trụ, hoặc có vô biên kiếp trụ, hoặc có vô đẳng kiếp trụ, hoặc có bất khả số kiếp trụ, hoặc có bất khả xưng kiếp trụ, hoặc có bất khả tư kiếp trụ, hoặc có bất khả lượng kiếp trụ, hoặc có bất khả thuyết kiếp trụ, hoặc có bất khả thuyết kiếp trụ. Thế giới hải có 10 thứ kiếp trụ. 1. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài hàng A Tăng Kỳ kiếp, chẳng hoại cũng chẳng có không, vẫn tồn tại. 2. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài vô lượng kiếp. 3. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài vô biên kiếp thời gian. 4. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài vô đẳng kiếp thời gian. 5. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả số thời gian. 6. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả xưng thời gian. 7. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả tư kiếp thời gian. 8. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ bất khả lượng thời gian. 9. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả thuyết thời gian. 10. Hoặc có thế giới hải trải qua bất khả thuyết kiếp trụ. Có như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Kiếp trụ thế giới hải, nói đơn giản thì có 10 thứ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như số hạt bụi thế giới hải.